Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Cùng ta lăn lộn đi. Bên trong lập tức truyền tới mấy cái nam nam nữ nữ thanh âm. Ai vậy? Còn kinh hỉ, lớp chúng ta đồng học. Trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền sẽ tụ hội một lần. Ta thực sự nghĩ không ra ai sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Ai nha, bao tử, ngươi tránh ra a, cản trở môn làm gì? Chán ghét, cái gì đều nhìn không đến. Bao vi dân cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong bao xương, vỗ tay nói, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoan nghênh Lâm Thành Phi đồng học. Lâm Thành Phi bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lâm Thành Phi mỉm cười, nhìn đến trong phòng đang ngồi lấy 7 người, 4 nam tam nữ, mấy người nhìn đến Lâm Thành Phi tất cả đều ngốc vài cái. Ngay sau đó có mấy người cùng Lâm Thành Phi đánh tới bắt chuyện. Nguyên lai là lớp trưởng a, khó trách bao tử ngươi cao hứng như vậy, lúc trước thì ngươi cùng lớp trưởng cảm tình tốt nhất a. Tới tới tới, theo sau khi tốt nghiệp, ta có thể một mực chưa thấy qua lớp trưởng đại nhân. Lần này thật không cho bắt lấy. Tất nhiên muốn không say không về. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lâm Thành Phi có ân oán. Phần lớn người cùng Lâm Thành Phi tuy nhiên không có thâm hậu như vậy cảm tình, nhưng cũng có thể xem như phổ thông đồng học quan hệ. 7 người bên trong, có 5 người đều đối Lâm Thành Phi biểu thị hoan nghênh, nhiệt tình chào mời hắn vào chỗ. Chỉ là có 2 người lại là lãnh diễm đứng ngoài quan sát. Một nam một nữ, Tạ Dương Hoành cùng Triệu Vi Vi. 2 người này nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện cũng là hơi kinh ngạc một số. Có điều rất nhanh thì cười nhạt lên, nhếch miệng lên, rõ ràng xem thường Lâm Thành Phi bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng là từng tái cùng các bạn học hàn huyên. Riêng là mặt khác 2 nữ sinh, thời cấp 3 không thế nào thu hút, hiện tại lớn lên lại dị thường tươi ngon mọng nước, để Lâm Thành Phi hô to nữ đại 18 biến, thẳng hỏi các nàng có phải hay không đi qua Hàn Quốc. Không phải vậy hiện tại làm sao lại biến đẹp mắt như vậy? Không có người không thích người khác khen chính mình xinh đẹp. 2 nữ sinh khanh khách hờn dỗi không thôi. Nói Lâm Thành Phi trở nên xấu, vậy mà hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui. Lâm Thành Phi ngồi xuống về sau, Tạ Dương Hoành mới âm dương quái khí nói ra, lớp trưởng đại nhân, 2 năm này ở đâu phát tài a? Phát tài chưa nói tới, còn đang đi học. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ai nha, hiện tại đại học sinh không dễ tìm công tác. Tạ Dương Hoành ngạc nhiên nói ra, mà lại, theo ta được biết, lớp trưởng ngươi gia đình điều kiện tốt giống không phải quá tốt. Ngươi học phí đại học cùng sinh hoạt phí là làm sao đến? Sẽ không phải vẫn là hướng trong nhà muốn a? Lâm Thành Phi cười cười, không nói chuyện. Trước kia Triệu Vi Vi, mặc lấy mộc mạc, tướng mạo thanh thuần, hiện tại thì là trang điểm dày đặc, mặc hở hang gợi cảm. Tuy nhiên y nguyên rất xinh đẹp, nhưng là sớm đã không còn cao trung lúc mùi vị đó. Nàng xem thấy Lâm Thành Phi, nhỏ khẽ cười nói, đúng vậy a, lớp trưởng, người gia đình điều kiện mọi người đều biết. Lúc trước mọi người lúc lên cấp 3, không có năng lực, giúp không ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Dương Hoành sau khi tốt nghiệp chính mình mở nhà công ty. Ngươi nếu là có khó khăn cứ việc nói thẳng, có thể giúp đỡ lời nói chúng ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao đồng học một trận nha. 2 người này kẻ sướng người họa, vây quanh Lâm Thành Phi gia đình điều kiện nói không ngừng. Nói rõ chính là muốn để Lâm Thành Phi khó chịu. Lâm Thành Phi còn không nói gì, bao vi dân đã trùng điệp gõ một chút đũa, nói ra, đều biết 2 người các ngươi hiện tại qua tốt nhất, thân gia mấy triệu, thế nhưng không cần đến thời thời khắc khắc lấy ra khoe a. Cái này là họp lớp vẫn là so dầu đại hội? Bao Vi Dân, ngươi làm sao nói đây? Tạ Dương Hoành cả giận nói, ta cũng chỉ là muốn giúp Lâm Thành Phi mà thôi. Không cần đến ngươi giúp, Lâm Thành Phi cũng qua rất tốt. Bao Vi Dân tức giận nói ra, gặp hai nhân mã phía trên gấp mặt đỏ, một bộ lập tức liền muốn ngồi dậy đánh nhau bộ dáng. Còn lại mấy người vội vàng đứng lên khuyên nhủ, thật tốt họp lớp, các ngươi lăn tăn cái gì? Bao nhiêu năm đồng học, cần phải như thế à? Tạ Dương Hoành từ tốn nói, lớp trưởng, chúng ta sau khi tốt nghiệp, đường ai nấy đi, có thể các vị đang ngồi ở đây, đều là kiếm ra đến. Ngươi hỏi một chút Hồng Hồng cùng Linh Linh, hai người bọn họ làm ăn, hiện tại trong tay cũng nắm bắt mấy trăm ngàn khối đâu. Ngươi nói ngươi lên đại học có làm được cái gì? Không bằng sớm một chút nghỉ học, cũng học làm sinh ý cái gì? Làm ăn cũng phải có tài chính khởi động a. Lấy Lâm Thành Phi tình huống, hắn chỉ sợ liền mấy ngàn khối đều không bỏ ra nổi tới đi. Có thể mấy ngàn khối có thể làm gì? Tại bên đường bày hàng vỉa hè tiền vốn đều không đủ. Đúng, Dương Hoành, ngươi trong công ty thiếu không thiếu người? Muốn không để lớp trưởng đi trước ngươi nơi đó làm việc à? Triệu Vi Vi cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tạ Dương Hoành nói ra, thiếu người à, bảo an, hoặc là công nhân vệ sinh, chỉ cần lớp trưởng nguyện ý, có thể tùy thời qua tới làm. Lớp trưởng, ngươi nhìn Dương Hoành cũng là thật tâm muốn giúp ngươi. Muốn không, ngươi thì cùng hắn sống đến mức, không nói đại phú đại quý, có thể mỗi tháng 1-2 ngàn khối vẫn là có bảo hộ. Triệu Vi Vi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. 1-2 ngàn, hiện tại đầu năm nay, 1-2 ngàn có thể làm gì? Đây là dự định nhục nhã mình rốt cuộc a. Còn lại mấy người gặp bầu không khí không đúng, cũng đều không nói lời nào. Chỉ có Bao Vi Dân thở phì phì chừng lấy đôi này gian phu dâm phù. Tại thời cấp 3, hắn một mực xưng hô như vậy Tạ Dương Hoành cùng Triệu Vi Vi. Thế nhưng là mặt khác ba cái nam sinh, gặp Tạ Dương Hoành một mực nhằm vào Lâm Thành Phi, nhất thời trong lòng thầm run. Biết lúc này nhất định muốn cùng Lâm Thành Phi giữ một khoảng cách. Dạng này mới có thể có đến Tạ đại lão bản yêu ái. Sau đó, cũng nguyên một đám giống như thành khẩn khuyên nhủ. Hiện tại rất nhiều đại học sinh, lăn lộn chẳng bằng con chó. Tốt nghiệp cũng tìm không thấy một cái công tác. Lớp trưởng, ta nhìn Dương Hoành ra điều kiện không tệ. Không phải vậy ngươi thì nghỉ học đi tìm hắn đi. Đúng đấy, Dương Hoành tại trường học của chúng ta là nổi danh nghĩa khí. Ngươi đi, hắn chẳng lẽ còn hội bạc đãi ngươi? Đúng đấy, nhìn ngươi như thế nghèo rớt mùng tơi. Chúng ta cũng đều không đành lòng a. Ai, nói đến đây chút lời nói. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ tại xem thường. Bọn họ đang giễu cợt. Bọn họ tại cười trên nỗi đau của người khác. Tạ Dương Hoành nghe mi đầu đều giãn ra, ôm lấy Triệu Vi Vi eo, điểm điếu thuốc, thật sâu hút miệng, chậm rãi nói ra, ta hiện tại tuy nhiên không có kiếm ra cái gì lớn kết quả. Có thể dưới tay cũng có mười mấy người theo ta kiếm cơm. Lớp trưởng ngươi thật đi, cũng đừng ỷ vào ta tên tuổi khi dễ hắn công nhân. Ta cái này làm lão bản, không tốt nặng bên này nhẹ bên kia quá rõ ràng. Nếu là có người cùng ngươi cãi nhau, ngươi có thể nhẫn thì nên nhẫn. Khác giống thời cấp 3 như thế, động một chút lại động thủ đánh người. Đây ý đi, về sau cùng lão tử, ai muốn đánh ngươi, ngươi liền để hắn đánh. Không thể hoàn thủ, không phải vậy lão tử tùy thời để ngươi xéo đi. Mặt khác ba nam nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt lại tràn ngập chế giễu. Thời cấp 3 kiêu ngạo như vậy, luôn luôn cùng Tạ Dương Hoành động thủ, hiện tại bị người khi dễ trở về a. Đáng đời, ai để ngươi nghèo, ai để ngươi lăn lộn thảm như vậy. Dương Hoành nghĩa khí không thể chê, ta mời ngươi một chén. Dương Hoành, người cùng lớp trưởng ân oán chúng ta đều biết. Không nghĩ tới, người bây giờ lại lấy ơn báo oán. Nhân phẩm này, ta phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.